Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 182, đời thứ nhất 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Oản Khanh trong đầu trống rỗng. Trong lúc nhất thời không cách nào đi suy tư lời của nàng. Chỉ là đắm chìm trong nụ hôn bất thình lình vừa rồi của nàng. Sau một lúc lâu, Tần Oản Khanh mới chậm chạp cúi đầu nhìn người trong ngực. Tô Tử Thấm giờ phút này có chút hốt hoảng không biết phải làm sao. Trong ánh mắt thuần triệt mang theo tia mê hoặc, trái tim nhảy đến kịch liệt, nhịn không được rụt rụt. Nàng trầm mặc một lát, mới nói khẽ, vì sao đột nhiên hôn ta? Chấm chấm, Tô Tử Thấm sắc mặt đỏ lên. Nàng dù đơn thuần không dành thế sự, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Đi theo Tần Oản Khanh hơn trăm năm cũng là đối chuyện trên đời thấu triệt qua. Chỉ là thiếu đi rất nhiều sự trải nghiệm cùng quy tắc trói buộc của nhân loại. Nàng vừa rồi liền là kiềm lòng không được, rất muốn đi hôn Tần Oản Khanh, mà nàng cũng đã làm như vậy. Nhưng nàng cũng hiểu loại chuyện này không phải quan hệ giữa người bình thường có thể làm. Mà hôn xong tim của nàng đập nhanh cực kỳ, không quá lý giải được loại cảm giác này khiến nàng có chút mê mang. Ta nhịn không được, Tần Oản Khanh nghe được người kia trả lời. Trong lòng không diễn tả được là tư vị gì. Nàng giờ phút này cũng rất hỗn loạn. Tô Tử Thấm cùng nàng đều là nữ tử. Hơn nữa nàng ấy đơn thuần như vậy. Hai người trước giờ lại thân mật như vậy. Hôn một chút cũng không sao. Chẳng qua là đơn thuần thân mật mà thôi. Nàng chỉ cần nói cho nàng ấy biết không thể như vậy liền tốt. Nhưng lời này vừa muốn tuôn ra cổ họng, lại là nói không nên lời. Nếu chỉ đơn giản như vậy, vì sao tim nàng lại đập thình thịch? Nàng không phải Tô Tử Thấm, rõ ràng hiểu nụ hôn ở bờ môi chỉ đạo lữ mới có thể làm với nhau. Nếu một người tùy tiện hôn ngươi, ngươi vừa kinh ngạc vừa tim đập rộn lên, là ý nghĩa gì? Chỉ là nhìn thấy ánh mắt thuần triệt của Tô Tử Thấm. Tần Oản Khanh lại cảm thấy mình phạm ngu xuẩn, nàng ấy còn có cái gì không hiểu đâu. Nghĩ đến đây, Tần Oản Khanh thu tay về, sau đó nghiêng người nằm sang một bên. Thấp giọng nói, về sau đừng như vậy, ngủ đi, Tần Oản Khanh tiếng nói nhàn nhạt, đột nhiên rút lui nhiệt độ để Tô Tử Thấm 10 phần thất lạc. Mà nàng càng nhạy cảm phát giác được Tần Oản Khanh mang theo cỗ xa cách. Mới vừa rồi còn sợ nàng lạnh nên ôm chặt nàng, hiện tại chỉ là cho nàng dịch hảo chăn mền, liền nắm quy quy củ củ. Tô Tử Thấm đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, nàng nghiêng người sang nhìn Tần Oản Khanh. Khanh Khanh, nàng tức giận, Tần Oản Khanh nhạt tiếng nói. Không có, vậy nàng vì cái gì không ôm ta? Lời nói đương nhiên để Tần Oản Khanh lập tức trì trệ. Tay nắm chăn mền có chút siết chặt, trong lòng cỗ dị dạng kia càng rõ ràng. Nàng cảm thấy mình rất không ổn. Tô Tử Thấm vừa rồi khó kiềm lòng nổi hoặc là tùy tâm một nụ hôn. Liền đem loại tiếp xúc tự nhiên giữa các nàng triệt để đánh nát. Nàng cố gắng duy trì trấn tĩnh. Nàng lại không phải hài tử, còn cần ôm sao? Trước đó nàng vẫn luôn ôm ta. Nàng chính là tức giận bởi vì ta mới hôn nàng sao? Tô Tử Thấm có chút gấp. Tần Oản Khanh sủng nàng, nàng cũng là hiểu chuyện nghe lời. Hai người chưa từng nháo mâu thuẫn. Cái tràng diện này để trong nội tâm nàng rất hoảng. Tần Oản Khanh không biết trả lời như thế nào. Trầm mặc một lát, nàng quay đầu nghiêm túc nói, nàng cũng biết động tác vừa rồi là chỉ cho phép giữa đạo lữ với nhau. Nàng cùng ta cũng không phải như vậy, cho nên ngày sau không cho phép lại có. Dứt lời nàng liền quay đầu nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục nhìn Tô Tử Thấm. Nàng trong ngày thường liền ngủ được quy củ, nhưng là trong ngực kiểu gì cũng sẽ thói quen dành vị trí cho Tô Tử Thấm. Để nàng ấy ổ dễ chịu chút, tuyệt không phải lộ ra cỗ xa cách như bây giờ. Tô Tử Thấm mím chặt môi, cố chấp nhìn Tần Oản Khanh, về sau đỏ trong mắt, co lại ở một bên. Nàng khổ sở trong lòng cực kỳ. Đạo lữ, chỉ có thể để đạo lữ hôn. Nàng thật muốn tìm cái đạo lữ sao? Vừa nghĩ tới gần đây những cái kia công tử thế gia đều hữu ý vô ý đối Tần Oản Khanh xum xoe, nàng liền khó chịu, nàng không thích. Càng không muốn tưởng tượng bên người Tần Oản Khanh có một ai khác có thể tùy ý hôn nàng ấy. ôm nàng ấy. Nàng vừa rồi là thật kiềm lòng không được. Lúc nàng chạm đến bờ môi ôn nhuyễn của Tần Oản Khanh, chỉ cảm thấy nhịp tim gấp đến thở không nổi, trong lòng khó chịu lợi hại. Thế nhưng Tần Oản Khanh lại không hống nàng, còn như vậy lãnh đạm, càng nghĩ càng khổ sở. Nàng lại không thể làm đạo lữ của nàng ấy sao? Tần Oản Khanh cơ hồ là nghiêng người sang một bên, nhưng lại một mực lưu ý động tĩnh của Tô Tử Thấm. Vì vậy tiếng sụt sịt yếu ớt kia tự nhiên chạy không khỏi ngũ giác thông thấu nàng. Nhịn trong chốc lát vẫn là nhịn không được. Tiếng sột soạt vang lên. Tần Oản Khanh chuyển trở về, nhìn Tiểu Bạch Liên núp ở bên trong chăn, đỏ mắt cắn răng im ắng khóc nức nở. Trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Nàng vốn cũng không phải là sinh khí, chỉ là không lý giải được tâm tư chính mình nên có chút hỗn loạn. Làm sao có thể để người nàng sủng trên đầu quả tim ủy khuất thành như vậy? Tần Oản Khanh bất đắc dĩ vươn tay thay nàng lau nước mắt. Làm sao khóc? Tô Tử Thấm đỏ mắt nhìn nàng. Nàng vừa rồi hung với ta. Ta lần đầu tiên đi theo nàng. Nàng cũng không hung như vậy. Tần Oản Khanh sững sờ lại là giờ khóc giờ cười. Ta làm sao hung? Ta chỉ là rất chân thành cùng nàng nói chuyện. Nàng cũng không ôm ta. Ta còn lạnh. Tô Tử Thấm cái mũi ửng đỏ, lông mì ướt sũng, đôi con ngươi nhìn không thấy một tia tạp chất, thủy nhuận óng ánh nhìn nàng. Tần Oản Khanh cảm thấy ảo não, sờ lên tay của nàng, quả nhiên rất lạnh, lập tức vươn tay chỉnh lý tốt y phục cho nàng, sau đó đem người vớt vào trong ngực ôm tốt, lại phát hiện chân của nàng càng lạnh. Tần Oản Khanh khép lại tay của nàng, lại thiếp đi qua sưởi ấm chân của nàng. Không khóc. Là ta không đúng, hàn khí trong cơ thể nàng còn chưa trừ. Nghỉ ngơi trước vừa vặn rất tốt. Tô Tử Thấm được nàng ôm, lập tức dính đi qua. Cọ lấy cằm của nàng sau đó nói khẽ. Ta về sau còn có thể hôn nàng không? Kia ngắn ngủi môi chạm môi như vậy. Để nàng thật sâu mê luyến. So linh quả còn tốt ăn. Thơm ngọt mềm mại. Tần Oản Khanh mi mắt buông xuống. Ta vừa mới nói qua. Chuyện này chỉ có thể đối đạo lữ làm, cũng chỉ có thể là đạo lữ đến. Ta có thể làm khanh khanh đạo lữ sao? Tần Oản Khanh con ngươi lần nữa co rụt lại, nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, không lưu loát nói: Thấm nhi, nàng nhưng hiểu rõ đạo lữ là hàm ý gì sao? Tô Tử Thấm nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: Ta lại không phải ngốc, tự nhiên hiểu rõ. Đạo lữ chính là một mực luôn ở cùng một chỗ, có thể ôm ôm hôn hôn, cùng nhau song tu. Chấm. Tần Oản Khanh hơi hé miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Một lát sau nàng mới nói khẽ, nhưng đạo lữ cũng chỉ có giữa nam nữ với nhau. Nàng cùng ta đều là cô nương gia. Tô Tử Thấm không hiểu nhiều lắm, vì cái gì cô nương không thể? Ta biết nàng là cô nương nhưng ta liền thích nàng. Tần Oản Khanh vẫn không có trả lời. Giờ phút này trong lòng nàng các loại cảm xúc lộn xộn cùng một chỗ. Tô Tử Thấm như vậy ngay thẳng để trong lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn. Thế, nàng đối với đóa Tiểu Bạch Liên này là cảm giác gì đâu? Vừa rồi cái kia ngắn ngủi hôn, để nàng đầu óc trống rỗng, rung động, kinh ngạc, tim đập nhanh, lại hết lần này đến lần khác không có cự tuyệt cùng chán ghét mà vứt bỏ. Nghĩ đến những năm này nàng một mực không thích những người khác quá mức nhìn xem Tô Tử Thấm. Những nam tử không biết thân phận của nàng ấy, hữu ý vô ý muốn đối với Tô Tử Thấm xum xoe, đều để nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng chỉ nghĩ chính mình nuôi nhiều năm như vậy Tiểu Bạch Liên, không muốn người khác nhúng chàm. Nhưng hôm nay nghĩ đến, lông mày chăm chú nhăn lại, Tần Oản Khanh có chút lo sợ nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng thật đối với Tô Tử Thấm đã động tâm rồi? Tô Tử Thấm thấy nàng như vậy, có chút ủy khuất nói. Ta cũng không phải cô nương, ta chỉ là đóa hoa. Tần Oản Khanh bật cười. Đối mặt quá mức đơn thuần Tô Tử Thấm, nàng tựa hồ càng có khuynh hướng đi thẳng về thẳng. Nàng nghiêm túc nhìn người trong ngực. Thấm nhi, nàng nói nàng thích ta. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng một mực cùng ta ở cùng một chỗ, vô luận có phải thích hay không, tình cảm giữa chúng ta đã rất sâu đậm. cũng không nhất định là tình cảm giữa đạo lữ với nhau. Nàng tiếp xúc qua cũng không nhiều người. Hay là về sau sẽ phát hiện, nàng chân chính thích một người. Muốn cùng người đó kết làm đạo lữ cũng không phải giống như cảm xúc lúc này. Nàng cũng sẽ càng thêm thích người đó. Ta không muốn nàng như thế khinh suất. Nàng hiểu không? Tô Tử Thấm lắc đầu. Thần tình nghiêm túc. Trên đời này sẽ không ai khác có thể khiến cho ta thích hơn nàng. Tần Oản Khanh trong lòng run lên. Tô Tử Thấm ánh mắt không che giấu chút nào. Không mang theo một chút do dự cùng hoài nghi. Để nàng không cách nào sinh ra một tia chất vấn. Nàng thật sự cảm thấy nàng thích ta là tình cảm giữa đạo lữ với nhau sao? Tô Tử Thấm gật đầu. Tần Oản Khanh mím chặt môi. Mạnh mẽ quyết tâm. Muốn thăm dò nàng ấy. Cũng muốn thăm dò chính mình. Nàng có chút lật người chống tại trên thân Tô Tử Thấm. Sau đó cúi đầu lần nữa hôn lên môi nàng ấy. Người dưới thân dáng vẻ thanh thuần xinh đẹp. Con ngươi trợn lên. Hô hấp đều bị đè nén xuống. Tần Oản Khanh chỉ cảm thấy tim đập như trống lôi. Nàng sống nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không có hôn qua người. Giờ phút này vừa xung động. Lập tức cũng là loạn tâm thần. Thế nhưng là hai môi kề nhau. Kia bờ môi mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi để Tần Oản Khanh không thể kiềm lòng được. Càng rõ ràng xúc cảm mềm lạnh thơm mát. Trên người Tô Tử Thấm vẫn luôn tỏa ra một cỗ hương sen nhàn nhạt. Giờ phút này ở giữa răng môi giao hòa càng thêm rõ ràng. Tần Oản Khanh tiếp tục dán. Sau đó một cái vật nhỏ không an phận cọ tại trên môi của nàng. Xúc cảm nóng ướt mang theo một cỗ ngứa ngáy. Tần Oản Khanh cũng là nhịn không được ngậm vào môi dưới. Lại không hẹn mà gặp đụng vào tiểu gia hòa kia. Vì vậy hai người nhất thời cứng đờ. Vốn là thăm dò các nàng có thể hay không tiếp nhận quá phận thân mật. Thế nhưng giờ phút này Tần Oản Khanh xong quên hết rồi. Cuối cùng nàng bị cái này không an phận tiểu bạch liên đi qua trực tiếp ôm lấy nàng mềm lưỡi. Dựa vào bản năng không ngừng dây dưa. Không biết từ lúc nào, Tô Tử Thấm đã ôm lên cổ của nàng. Theo không ngừng xâm nhập mút hôn dây dưa. Tần Oản Khanh híp mắt nhìn dưới thân người. Nghe được nàng ấy từ xoang mũi phát ra tiếng ngâm hừ hừ đáng yêu. Đừng nói khước từ, như thế cản rỡ thân mật. Tô Tử Thấm càng là một cái tay nắm chặt vạt áo Tần Oản Khanh. Một cái tay vòng quanh nàng. Hận không thể đem lẫn nhau chụp vào trong thân thể. Tô Tử Thấm hô hấp thô trọng. Môi lưỡi ở giữa chưa từng trải nghiệm qua tư vị bay thẳng đại não. Xung kích ý thức của nàng càng ngày càng mê ly. Cảm giác tê dại kia không ngừng hội tụ. Nguyên bản thân thể lạnh đến run rẩy bất giác từ trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt ý, có chút khó nhịn. Cuối cùng nàng thân bất do kỷ trực tiếp co lại thành một đóa tiểu bạch liên. Tần Oản Khanh lúc đầu mê say bên trong cái hôn ngọt ngào. Dù sao người trong ngực quá ngọt, để thanh tâm quả dục mấy trăm năm Tần Oản Khanh đột nhiên có loại xúc động muốn đem người hủy đi ăn vào bụng. Thế nhưng sau một khắc một cỗ hào quang lóe lên, người dưới thân lập tức không còn, nhìn xem kém chút bị mình ép dưới thân tiểu bạch liên. Tần Oản Khanh trên mặt hồng nhuận trong nháy mắt rút đi. Khi nhìn đến tiểu bạch liên trực tiếp rút lại cánh hoa trốn tránh, lại lần nữa đỏ lên bên tai, Tô Tử Thấm mới từ trong ngủ mê tỉnh lại huyễn hóa hình người. Vừa rồi Tần Oản Khanh quá kích động. Trêu đến nàng duy trì không được hình người liền hóa thành đóa sen nhỏ. Cố gắng bình phục sao động trong lòng. Tần Oản Khanh nhìn tiểu bạch liên. Ánh mắt có một chút ý cười. Nàng vẫn ổn chứ. Tiểu bạch liên hiển nhiên không thể nào tiếp thu được chính mình tại lúc cùng Tần Oản Khanh hôn kích động quá mức biến trở về nguyên hình. Xấu hổ thu cánh hoa không chịu ra. Tần Oản Khanh nhịn không được cười ra tiếng. Bây giờ lại hiểu rõ thẹn thùng. Vừa rồi như thế trực tiếp, cái gì song tu nói đến mặt không đỏ, tim không nhảy, nhìn nàng bộ dáng này, Tần Oản Khanh trong lòng mềm thành một mảnh, ngón tay nhẹ vỗ về nàng, sau đó khinh khinh hôn lên cánh hoa có chút mở ra còn mang theo thẹn thùng. Tiểu Bạch Liên lập tức co lại thành nụ hoa, Tần Oản Khanh nói không nên lời thời khắc này cảm thụ, như chút được gánh nặng nhưng lại đương nhiên. Tô Tử Thấm chưa từng bài xích loại hành vi hoàn toàn quá phận này. Thậm chí rất thích, mà nàng, Tại lúc nàng chủ động hôn nàng ấy, tâm cùng thân thể đều cấp ra câu trả lời tốt nhất. Nàng trong lúc bất chi bất giác đã sớm bùn đủ hãm sâu. Ngoan, nàng bây giờ như vậy cần phải về trong bát nghỉ ngơi. Tần Oản Khanh có chút sợ áp đảo nàng. Dù sao nàng mới bị thương. Tiểu Bạch Liên lập tức không lo được thẹn thùng. Mở ra cánh hoa chắp tay tiến vào trong chăn. Uốn tại trong ngực Tần Oản Khanh. Nằm sấp ở trên người nàng làm sao cũng không chịu động đậy. Sợ Tiểu Bạch Liên bị đè ép không thoải mái. Tần Oản Khanh vươn tay chống ra chăn mền. Tay uốn tại bên người nàng. Cảm thấy mọi thứ đều như là hí kịch. Bởi vì Tô Tử Thấm quá mức thản nhiên. Đến mức nàng như thế dứt khoát tiếp nhận cái này chuyện kinh thế hãi tục. Hơn nữa sau bối rối lại là bình tĩnh cùng vui sướng. Chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Nàng dâu như thế nói thẳng. Chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Cách chương.